tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 91, góc truyện audio.com. Lily cảm thấy James trở nên chững chạc hơn trước, trở thành mẫu đàn ông mà cô luôn mơ ước, càng ngày càng thích. Đúng vậy, càng ngày càng. Trước khi Harry nổi tiếng, Sirius và James vẫn luôn là thần tượng mà các nữ sinh thầm mến. Sirius đẹp trai, tao nhã, cổ điển, tư chất trời sinh, là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vương tử Gryffindor. Tuy James không đẹp trai bằng Sirius, thiếu đi phong cách tao nhã và cổ điển, nhưng hắn anh tuấn, cao lớn, sự xuất hiện của hắn như ánh mặt trời chói lọi. Hắn cũng có thiên phú vượt trội, hơn nữa tại ưu thế trong Quidditch không ai có thể tranh giành. Không hề nghi ngờ, hắn là người gặp người thích. Lúc James Potter chưa xem cô là nữ thần duy nhất trong lòng hắn, Lily cũng cho rằng như thế. Cô của khi đó cũng thích James giống như các nữ sinh khác, mơ mộng có một ngày James Potter sẽ nói với cô: anh yêu em. Nhưng không ngờ, lúc James Potter thích cô thì dùng đủ loại biểu hiện tồi tệ phá hỏng hình ảnh của hắn trong mắt cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều bất giác vò tóc của mình, cho dù tóc của hắn đã đủ loạn, dựng đứng lên, nhưng mỗi lần gặp Lily, tóc của hắn còn loạn hơn cả tổ chim. Hắn luôn thích biểu hiện hắn yêu cô, không để ý thời gian địa điểm, lúc nào cũng quá mức niềm nở khiến cô chán ghét. Khiến Lily không chịu được nhất đó là sự kiêu căng và tính cách xấu xa của hắn. Hắn luôn thích hành hạ Snape của Slytherin trước mặt cô. Không biết sao Snape lại trêu chọc đến hắn, bọn họ chạm mặt là luôn ẩu đả. Bốn người James, Sirius, Lupin và Pettigrew luôn khiêu khích Snape và Harry. Mà lúc cô xuất hiện trước mặt sáu người thì tình huống càng trở nên phức tạp. Mỗi lần đều là James khơi mào rắc rối, hắn cho rằng biểu hiện bản lĩnh như vậy là vô cùng xuất sắc. Quả thật, hắn có đủ loại thần chú để khiêu khích người khác, khiến Snape chịu không được, hơi vất vả một chút, nhưng Lily cảm thấy đó không phải là hành động vĩ đại gì. Cô không thích những người ỷ vào quyền thế, được Dumbledore cưng chiều mà khiêu khích hiếp đáp bạn học, hơn nữa là bốn người đánh hai người. Bởi vì đối phương là Slytherin, mà hắn nhìn không vừa mắt. Lily càng nghĩ càng thấy bị người như thế thích là một loại sỉ nhục, càng nghĩ càng thấy mình vẫn thích James như cũ, thật sự khiến cô chịu không được. Nhưng lúc James không chạy theo lấy lòng cô, hắn lại là một người khiến người khác không thể không thích, đó cũng là sự thật. Cho nên những năm qua cô luôn rất mâu thuẫn, cô thích James, lại ghét tính cách trẻ con của hắn. Cô không chỉ một lần cầu nguyện, nếu James có thể trưởng thành một chút, thay đổi tật xấu, hắn thực sự là một người bạn trai lý tưởng. Nhưng Merlin không nghe được lời cầu nguyện của cô, James vẫn như cũ. Thẳng thắn mà nói, cô có chút nản lòng, bởi vì khi Harry xuất hiện, Harry quả thực giống bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Cậu đẹp đẽ, cao quý, lịch sự, tao nhã, mạnh mẽ, khiêm tốn, hiền lành, vô tư. Cho dù 5 năm đầu ở Hogwarts cậu luôn mang theo kính mắt tự làm mình xấu xí, mặc quần áo cũ, nhìn có vẻ ngu ngốc, nhưng sự dịu dàng của cậu cho dù James muốn học cũng không học được. Cô hy vọng có thể trở thành bạn bè của cậu, sự tồn tại của cậu càng khiến khuyết điểm của James rõ ràng hơn. Cô rất muốn từ bỏ, cô hy vọng bạn trai của cô không cần nổi bật giống Harry, chỉ cần James thay đổi tính cách xấu xa khiến người khác không chịu được. Góc truyện audio.com. Khiến cô hoàn toàn bất ngờ chính là năm thứ 6 James Potter hoàn toàn trái ngược với trước kia, tính cách xấu xa trước kia hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ tồn tại. Hiện tại ngoài thực lực không bằng Harry, thì là 10 phần hoàn mỹ, hoàn toàn là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng Lily. Điều này khiến Lily khó hiểu tiến mà sợ hãi. Cô không biết sự thay đổi của James có thật hay không, nếu hắn cố ý diễn trò lấy lòng cô thì sao? Hoặc là hắn có âm mưu nhằm vào Harry. Cô không muốn khi nhận tình yêu của James rồi đáp lại bằng tấm lòng chân thực nhất, lại phát hiện mọi việc chỉ là trò lừa gạt của James, khi đó cô sẽ thế nào? Bởi vậy cô luôn nhắc nhở chính mình, không được tin, không được tin, bản tính của một người rất khó thay đổi, không có khả năng đột nhiên thay đổi. Nhưng lòng của cô phản bội lại cô, vốn cô đã rất thích James, hôm nay James lại xuất hiện như đối tượng lý tưởng trong lòng cô, sao cô có thể khống chế tình yêu dành cho James? Một tháng không đủ để cô tin tưởng James, lại đủ để cô yêu James một lần nữa. Hôm nay cô thấy được biểu hiện của James sau khi bị thương, cô đã không còn nghi ngờ hắn, bắt đầu tin tưởng hắn, chỉ là muốn xác định lần cuối cùng, nên cô hẹn gặp Harry, hy vọng nghe được ý kiến của cậu. Cô biết Harry sẽ không hại cô, nhất định sẽ nói thật với cô. Cô tin tưởng lời Harry, vì thế cô đến đây, đi đến bên người cô yêu. Khách chương.